Ám vô dạ online, quyển 3, góc truyện audio.com. Giật sử bị đả kích mấy lần liên tiếp rốt cuộc nhịn không nổi. Không được, nhất định tôi phải tìm đại ca hỏi cho rõ. Cậu ấy man như vậy sao có thể biến thành đồng tính luyến ái a, cười khan vài tiếng. Lưu Ly ngẫm nghĩ nửa ngày cũng không thấy Chi Hỏa man chỗ nào. Trong lúc nhỏ đang bận suy tư, giật sử liên lạc với Chi Hỏa. Giật sử tìm tớ có chuyện gì đấy? Giọng nói sang sảng của Chi Hỏa vang bên tai giật sử. Đại ca, cậu đang ở đâu thế? Tớ có việc tìm cậu. Lần đầu tiên thấy giật sử giọng nghiêm túc nói chuyện với mình. Chi Hỏa ngạc nhiên một lát sau mới nói. Tớ ở thành phía đông. Chờ tớ đến bây giờ. Dứt lời, giật sử không để Chi Hỏa kịp hỏi thêm liền tắt kênh liên lạc. Nghi hoặc gãi gãi đầu. Chi Hỏa không hiểu gì cả. Làm sao vậy? Thu hồi ánh mắt nhìn về phía xa. Bác Hoàng Minh vừa quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Chi Hỏa. Tôi cũng không biết, giật sử nói muốn tới tìm tôi. Vậy ở nơi này chờ đi. Đợi cậu gặp cậu ấy sao? Chúng ta đi đảo Hải Dương nhé. Ừ, cũng được, mà nói mới nhớ, Thành Đông chúng ta đi qua nhiều lần như vậy. Nhưng chưa bao giờ tham quan riêng cùng nhau. Nhìn thành phố cảng phía đông tấp nập người qua lại, Chi Hỏa hưng phấn bừng bừng nói, nếu cậu muốn thì đi thôi. Sự cưng chiều ánh lên trong mắt, bác Hoàng Minh mới vừa cầm lấy tay Chi Hỏa, đã bị cậu kéo chạy về phía trước. Thành Đông vì có hải cảng, lại là nơi duy nhất liên kết với bốn đảo phụ lớn. Cho nên nơi này luôn rất náo nhiệt, thương nhân cũng đủ loại, thứ kỳ chân dị bảo gì cũng có. Chi Hỏa dường như không biết mệt xuyên qua khu chợ, có lúc còn cầm thứ hàng nào đó lên đánh giá, chăm chú ngắm nghía, đúng là trẻ con, bác Hoàng Minh tất nhiên cũng tùy ý cậu. Minh, bọn cậu ở đâu đấy? Giọng Lưu Ly thông qua kênh riêng tư truyền vào tai bác Hoàng Minh. Ở chợ, để bọn tôi ra tìm hai người nhé. Không cần, tôi qua đó được rồi. Trong chợ tuy rằng tấp nập nhưng may lại là một con phố thẳng tắp. Không có lối rẽ quanh co gì khác, cho nên tìm được người cũng nhanh chóng. Huống chi là một đôi nổi bật như Chi Hỏa cùng bác Hoàng Minh. Vừa thấy được hai người, giật sử liền bước nhanh hơn đi qua, tới cách vài bước thì dừng lại, vừa định mở miệng gọi Chi Hỏa, đột nhiên ngậm miệng lại. Làm sao vậy, không phanh kịp, đầu Lưu Ly đụng luôn phải lưng giật sử, xoa xoa cái trán đau. Lưu Ly ló đầu từ phía sau nhìn thấy khung cảnh hai người Chi Hỏa và bác Hoàng Minh. Cũng trở nên im lặng. Chi Hỏa đang cầm một chiếc vòng tay thủ công bện từ cỏ giơ lên trước mặt bác Hoàng Minh. Mà bác Hoàng Minh luôn luôn lạnh lùng lúc này lại nở nụ cười nhàn nhạt. Sự dịu dàng ánh lên trong mắt làm người khác khó có thể quên. Hắn ôm Chi Hỏa cả người gần như đang dựa vào ngực mình. Cúi đầu tới gần bên tai cậu nhỏ giọng thì thầm gì đó. Nụ cười của Chi Hỏa lập tức trở nên vô cùng rạng rỡ. Gật gật đầu, bác Hoàng Minh liền lấy tiền đưa cho người bán hàng. Người bán hàng đưa cho bác Hoàng Minh một chiếc vòng nữa. Chi Hỏa cầm chiếc vòng đeo lên tay bác Hoàng Minh, mà bác Hoàng Minh cũng đem vòng trên tay mình đeo lên cổ tay Chi Hỏa. Ngắm đôi vòng trên tay đối phương, hai người nhìn nhau cười. Giật sử, Lưu Ly khẽ gọi giật sử, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu, cậu nhất định đừng chia rẽ bọn họ nhé, có được không, mím môi, giật sử không đáp lại, mà lớn tiếng gọi, đại ca, vừa quay đầu lại, Chi Hỏa nhìn thấy giật sử cùng Lưu Ly liền cao hứng giơ tay lên vẫy. Chiếc vòng tay dưới ánh mặt trời đung đưa qua lại, lúc này hai người mới nhìn rõ, treo liền với nó là một viên ngọc hình trăng khuyết. Theo bản năng đưa ánh mắt nhìn đến cổ tay bác Hoàng Minh. Quả nhiên trên vòng của hắn là viên ngọc hình mặt trời. Dần lòng lại, giật sử nói, đại ca, cậu qua đây một chút, tớ có lời muốn nói với cậu. Nghi hoặc nhìn biểu tình nghiêm trọng trên mặt giật sử, Chi Hỏa vẫn bước về phía cậu, mới vừa đi tới gần giật sử đã bị cậu giữ chặt kéo ra khỏi chợ. Lưu Ly cùng bác Hoàng Minh cũng vội vàng đuổi theo. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bác Hoàng Minh vừa đuổi theo vừa hỏi Lưu Ly. Thực xin lỗi, tôi đã nói chuyện cậu với Chi Hỏa là người yêu cho cậu ấy biết. Lưu Ly vẻ mặt áy náy nói, nhỏ không ngờ Giật Sử lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Không hề có chút ý định chấp nhận sự thực này. Mím chặt môi, bác Hoàng Minh đột nhiên dừng bước. Cậu không đuổi theo nữa sao? Không cần đâu, để bọn họ nói chuyện thẳng thắn một lần. Tôi tin Chi Hỏa có thể giải quyết được. Bác Hoàng Minh đáp, nhưng hai tay buông xuống bên người đã vô thức siết chặt lại. Hắn đánh cuộc lần này. Nếu Chi Hỏa đến ngay cả cửa ải Giật Sử cũng không thể vượt qua. Vậy bọn họ chắc sẽ không cần tiếp tục nữa phải không? Thừa dịp hiện tại tổn thương còn chưa lớn nên kịp thời buông tay thôi. Tuy rằng bác Hoàng Minh đã hứa với Chi Hỏa tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Nhưng hắn vẫn sợ, bởi vì hắn biết hết thảy sự thật, cho nên hắn so với Chi Hỏa càng sợ hãi. Hắn sợ Chi Hỏa nếu khám phá ra mọi chuyện, so với trước sẽ càng chán ghét hắn, thống hận hắn, nếu kết cục thật là như thế. Vậy hắn cam tâm tình nguyện trú ngụ trong cái lốt bác Hoàng Minh giả dối này. Vĩnh viễn không để Chi Hỏa biết mình chính là An Trấn Vũ. Cách chương.